Chương 148, Diệp Chu hiền uy. Điểm này mặc dù là Diệp Chu cũng không nghĩ tới, dù sao hắn thấy, giết chết một cái bạt căn bản không tính là cái gì không phải sự tình. Thân thể của ngươi, rất mạnh A vốn tức giận vô cùng dĩ nị hứa, ở nơi này phút chốc, cũng là đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Mặc dù chẳng qua là cho đối phương giao thủ mấy cái hiệp, nhưng hắn vẫn đó có thể thấy được, đối phương chiến đấu kỹ xảo, đã thật sâu khắc ở tại bắp thịt trong trí nhớ, đang đánh nhau trong quá trình làm ra phản ứng, hoàn toàn đều là bản năng. Muốn đạt đến thành như vậy thành quả, điều kiện chủ yếu chính là cùng đồng đẳng cấp cường giả tiến hành vô số lần chiến đấu. Di Nị Hư cũng không có cái này kiên trì. Bất quá, hắn nhưng không biết, Diệp Chu đối với hắn năng lực có thể được xưng là vô cùng hiểu rõ. Vì vậy, cơ hồ là bên ngoài đang nói mới vừa dứt, Diệp Chu cũng đã đoán được bên ngoài suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà hắn biểu hiện ra, cũng là bất động thanh sắc, tiếp tục nói rằng, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như bằng lòng quỳ trên mặt đất đầu hàng, có thể suy nghĩ để cho ngươi làm ta thủ hạ. Lời nói này, cư nhiên bị đối phương trả lại cho Di Nị con cảm giác chính mình mặt bộ phận dường như bị người hung hăng sáng một bạt thai vậy, đau rát. Lanh tinh thân thể hắn rất nhanh sẽ là của ngươi, đến lúc đó 327, muốn giết hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Di Nị hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục một cái tâm tình, lạnh lùng nhìn Diệp Chu liếc mắt, sau đó nâng tay phải lên, phốc phốc một tiếng, liền hung hăng cắm vào lồng ngực của mình. Tiên huyết tùy theo phun tung tóe đi ra, nhất thời liền đem bên ngoài đồng phục chiến đấu nhiễm đỏ một khối nhỏ. Từng trận đau nhức không ngừng kích thích Di Nị Hư đại não, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi tự khuôn mặt chảy xuống, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là khỏe miệng xé ra, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ngươi xong sau đó, hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, mặt hướng Diệp Chu, quát lớn, Di hồn đại pháp không sai, Di Nị thiên phú kỹ năng chính là cùng người tiến hành linh hồn trao đổi. Đây cũng là vì sao hắn muốn tự tàn nguyên nhân chủ yếu. Mục đích chính là không phải hy vọng cho Diệp Chu lưu lại một hoàn hảo thân thể. Bên ngoài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nhất thời một ánh hào quang tự bên ngoài lồng ngực bắn ra, chớp mắt một cái cũng đã xông đến Diệp Chu phụ cận. Diệp Chu khỏe miệng khơi mào, cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở dưới sờ trước người. Không đợi đối phương phản ứng kịp, liền nâng hai tay lên, chợt bắt lại đầu nó, dùng sức lắc một cái. Giang giác một đạo nhỏ nhẹ giòn vang bịt tiếng vang lên, dây sờ đầu lâu đúng là ngạnh sinh sinh đích bị chặt một chút tới. Tiên huyết trong nháy mắt như suối phun một dạng lao ra, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra ánh sáng trong suốt. Đi thôi, Diệp Chu cười lớn một tiếng, một bản liễu lây rơi sở thi thể không đầu, hung hăng hướng phía đạo ánh sáng kia ném tới. Không tốt, con trong nháy mắt, Di Nị con mắt liền hiện đầy tơ máu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cùng một có đủ tử thi đổi thân kỳ hạ chàng có thể tưởng tượng được, cút ngay cho ta, a đã bị tuyệt vọng sở tràn ngập Di Nị, duy nhất có thể làm chính là lớn tiếng giống giận. Nhưng này cũng không thể vì đó mang đến cái gì thực tế hiệu dụng. Quang mang bắn vào bộ kia thi thể không đầu ở trên trong nháy mắt, nhất thời song phương thân thể quang mang đại tác phẩm phù phù dệt sở thi thể trùng điệp rơi trên mặt đất, ngón tay vi vi giật giật, tựa hồ là đang giãy giụa. Nhưng cũng liền mấy giây, liền lại không sinh tức, thi thể cũng là dần dần mất đi nhiệt độ. Ta không phải là đã chết sao? Lúc này, Di Nị hơi ngắm cùng với chính mình hai tay, trong đó tràn đầy nghi hoặc. Khiếp sợ còn có cái kia một tia sống sót sau tai nạn kinh hỉ, hắn nhớ rõ ràng, đầu của mình đã bị Diệp Chu ngạnh sinh sinh đích bẻ xuống à nha, nhưng là vì sao khi hắn thấy cách đó không xa, chính mình đã từng cỗ thân thể kia, lúc này đang nằm trên mặt đất, không hề sinh cơ lúc, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc. Thì ra đúng như vậy, thân là Di Nị Foster đội viên, đối với nhà mình đội trưởng một ít đặc thù năng lực, lại vẫn là bao nhiêu biết một chút. Vì vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là mộng ở khoảng khắc, thay vào đó chính là mừng rỡ. Chính mình nguyên bản cỗ thân thể kia, có khả năng đạt tới sức chiến đấu, đã là cực hạn, sinh thời, cũng không khả năng tăng lên nữa nửa bước. Mà bây giờ, tuy là Di Nị hủy bản thân chết, nhưng thân thể hắn lại làm cho mình ước chừng hơn 100.000 sức chiến đấu. A không chỉ có như vậy, dày sở thậm chí có thể cảm giác được, bây giờ thân thể, vẫn có thể chỗ tăng lên kế tiếp, đến phiên các ngươi một đạo thanh âm đạm mạc, nhất thời liền đem dày sở vui mừng trong lòng triệt để bỏ đi. Thay vào đó là sợ hãi vô ngần. Thân thể của hắn mơ hồ run rẩy. Đó là bởi vì sợ hãi cực độ mà đưa tới, các loại chờ các loại dây sở đã chết qua một lần rồi, triệt triệt để biết cái loại này đại khủng bố. Vì vậy, thấy đối phương còn phải lại giết chính mình một lần, nơi nào còn có thể nhịn được gân ngươi muốn nói cái gì? Diệp Chu như mày, nhãn thần hơi có chút nghiền ngẫm. Ta nguyện ý quy thuận ngươi, dây sở nuốt nước miếng một cái, sau đó, vẹn vẹn chỉ là do dự một chút, liền quỳ trên đất. Cực kỳ hiển nhiên, tôn nghiêm cùng sinh mệnh trong lúc đó, hắn lựa chọn người sau. Dây sở hướng ngài quy phục. Có tiếp nhận hay không nghe được trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, Diệp Chu trầm mặc khoảng khắc. Tiếp thu hắn tin tưởng, không có địch nhân vĩnh viễn, dày sở đã làm ra tuyển trạch, liền lại cũng không có đường lui. Bởi vì, Phờ Dĩ Dạ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một cái kẻ phản bội sống trên cõi đời này, mặc dù là giả ý quy phục. Dây sờ sức chiến đấu, 1.300 không độ trung thành, 30 độ trung thành thấp hơn 100% phản bội tuy là chỉ có 30, nhưng cũng có thể chịu được dùng một lát. Diệp Chu gật đầu, sau đó nói, đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta thủ hạ nếu như trung thành với ta, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi, nhưng nếu dám can đảm phản bội A, thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ đem ngươi bắt đến, bằng mọi cách dằn vặt giết chết nghe được đối phương bằng lòng tiếp thu chính mình. Dậy sờ nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này liền dường như gà con mổ thóc mở dạng, nhanh chóng đốt lên đầu tới, ân, thuộc hạ đã biết dậy sờ, ngươi điên rồi phải không lại dám. Phản bội Phở Dĩ Dạ đại vương gì nỉ phót sờ bên trong tiểu hải tử nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Bất quá, Diệp Chu cũng sẽ không cho hắn nói nhảm cơ hội, lúc này liền thần sắc lạnh lẽo, vung tay phải lên, trực tiếp chính là một đạo khí công đạn bắn ra. Oanh một tiếng, khí công đạn đống nhiên tại nơi tiểu hải chết trên người nổ tung, nổ kịch liệt trong nháy mắt đem thôn vệ trong đó, cho nên ngay cả cặn bã đều không còn lại thấy vậy một màn. Dày sở trong lòng đối với Diệp Chu tàn nhẫn nhất thời liền có một cái càng thêm khắc sâu nhận thức, đồng thời, trong lòng cũng không khỏi đối với hắn buộc phát sợ hãi đứng lên, nơi nào còn dám muốn phản bội không phải phản bội sự tình. 149, dày sở quy phục.